Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 139, đặc thù một mình đấu kỹ xảo. 2017 năm ngày 25 tháng 10 trận chung kết gặp gỡ thời gian. Quán quân tiêu chuẩn chắp tay nhường, đây đương nhiên là chuyện ma quỷ. Tuy rằng Lý Uyển Tình đích thật là rất muốn nhìn Lục Sân một mặt thẹn thùng bái Trầm Khinh Minh vi sư, tạo thành bé gái thầy trò tổ hợp tràng diện. Thế nhưng ở chính thức trong tranh tài nhường, có thể nói là đối với tất cả mọi người sỉ nhục. Lý Uyển Tình đương nhiên không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Lén lút luận bàn thời gian, làm sao thả nước cũng không đáng kể. Một khi đến rồi trường hợp chính thức, tất nhiên toàn lực ứng phó. Cái này cũng là Lý Uyển Tình nhiều năm qua quán triệt tín điều. Mà nếu như Lý Uyển Tình nghiêm túc, nàng thực sự không nhìn ra Khinh Minh muội muội nơi nào có thể tìm tới nửa phần cơ hội a. Đương nhiên, không có làm thấp đi ý của đối phương, Trầm Khinh Minh bây giờ đi qua Vương Cửu dạy dỗ, đem mấy năm trước tích lũy hoàn toàn thả ra ngoài. Chân nguyên cảnh giới tiến triển cực nhanh, đã vượt qua cùng tuổi tuyệt đại đa số người tu tiên. Thân thể tố chất càng là mạnh mẽ nghịch thiên cùng cảnh giới cùng tuổi đến so. Thậm chí ngự trị ở trời sinh thần lực Lý Uyển Tình bên trên. Khách quan tới nói, nếu như là 14 tuổi Lý Uyển Tình cùng Trầm Khinh Minh gặp gỡ, phần thắng nhiều nhất bất quá 5 năm mở, thậm chí càng thua kém một bậc. Có thể hắn hiện tại đã 17 tuổi, đồng thời luyện hóa Ngọc Thanh Sơn trên Hồng Hoang Bảo Giáp. Đang đứng ở nhân sinh 17 năm qua tột cùng nhất thời kỳ. 14 tuổi Trầm Khinh Minh dựa vào cái gì cùng nàng đánh? Trầm Khinh Minh đối với này cũng là độ cao không rõ. Liền dùng khôn ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Vương Cửu. Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng được. Tuy rằng ta là dự định đem này một chiêu lưu đến đang thi đấu giai đoạn. Thế nhưng tình huống có biến, cần sớm thích ứng một chút. Dựa theo Vương Cửu lúc ban đầu mong muốn, chỉ cần nhảy ra lá bài tẩy này, dù cho bây giờ Trầm Khinh Minh chân nguyên cảnh giới chờ chỉ tiêu toàn diện lạc hậu, vẫn như cũ có thể quét ngang Thanh Vân thi đấu, đoạt được quán quân. Thế nhưng, lúc sáng sớm, đến từ Liên Thiên Thành tin tức lệnh Thanh Vân Thành tình thế xảy ra biến hóa rất lớn. Ba đại thế gia cùng với trong thành rất nhiều tông phái, không hẹn mà cùng đề cao đối với tranh tài coi trọng trình độ, gia tăng tài nguyên tập trung vào, dẫn đến cạnh tranh áp lực kịch liệt kéo lên. Vãng giới thi đấu, các nhà các phái dù sao còn muốn cái cơ bản bộ mặt. Một ít mất chỉ lá bài tẩy tỉ như cái gì thiên ma giải thể đại pháp, 8 cửa độn giáp, 3 ngăn hồ sơ, gấp 20 giới vương quyền. Tại yêu một cái loại củi tính giới bỉ thấp, tác dụng phụ mạnh chiêu thức cũng sẽ không dùng đến. Các nhà đệ tử trẻ tuổi liền y theo dưới trạng thái bình thường thực lực trang bị đài luận bàn tài nghệ, phân ra cao thấp. Nhưng lần này lấy tiền lục hai nhà hội nghị cấp cao làm tiêu chí, tất cả mọi người tiến nhập cuồng nhiệt trạng thái. Cho tới khách quan phân tích lời, Lý Uyển Tình cái kia gần như nghiền ép ưu thế đều bị suy yếu rất nhiều. Vì lẽ đó, Vương Cửu muốn để một cái mới có 14 tuổi rưỡi, tu vi vừa rồi tìm thấy phong khởi cảnh hậu kỳ, bất động bá thể thứ 3 tầng còn không nhập môn tiểu nha đầu lực áp quần hùng, cũng không thể không làm thêm một ít công khóa. Vương Cửu nói với Lý Uyển Tình, vừa vặn ngươi ở, chờ một lúc làm ra Khinh Minh bồi luyện đi. Lý Uyển Tình sáng mắt lên, đương nhiên được, cầu cũng không được. Trầm Khinh Minh lại bị này sáng mắt lên dọa cho cả người co rụt lại. Này, người này là chủ ý xấu gì a? Coi như tìm bồi luyện, cũng tìm một thực lực gần nhau a. Tỉ như thịt heo chân cùng thịt heo cầu các loại, Uyển Tình tỉ loại này bồi luyện quá khuếch đại đi. Vương Cửu nói rằng, xác thực, ta hiện nay còn có chút ngượng tay, Vì lẽ đó Lý Uyển Đình, người trước đừng có dùng Ngọc Thanh đạo đức giáp. Ha ha, có thể à, vừa vặn Ngọc Thanh lão sư dạy ta mấy bộ chú pháp đều có chút lạnh nhạt. Chờ một lúc ta tự lấy chú thuật ứng chiến đi. Khinh Minh muội muội cũng phải cẩn thận rồi. Kết quả không đợi Trầm Khinh Minh gật đầu, Vương Cửu liền trước một bước đáp lại nói, ta sẽ cẩn thận, các loại, tại sao là ngươi cẩn thận? Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng đầu. Nhưng không có chờ nhiều lời, liền gặp Vương Cửu đã kích hoạt rồi Trầm Viên giáo trưởng cơ quan, để cho hai người chính thức tiến nhập luận bàn trình tự. Khác một bên, một mặt u mê Trầm Khinh Minh đã bị ném vào tràng. Sau đó căn cứ này mấy tháng ở chung cuộc đời dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Bày ra chiến đấu tư thế, Lý Uyển Tình khóe miệng nở nụ cười. Tương tự bày tự chọn thế, ngón trỏ tay phải bên trong chỉ điểm ở trên môi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy Ngọc Thanh chú pháp để kích thích chân ngôn. Ngọc Thanh chân nhân suốt đời tu tinh túy. Ngay ở một bộ chú pháp chân ngôn bên trong, 999 loại chú pháp, bây giờ Lý Uyển Tình đã nắm giữ vượt qua 50 loại. Lấy nàng lúc này sức mạnh, đặt ở thế gian, đủ để trở thành ngôn xuất pháp tùy thánh nhân cấp 1. Dù cho không dựa vào Ngọc Thanh đạo đức giáp, nàng vẫn là thanh vân thi đấu vô địch mạnh mẽ người cạnh tranh. Đối phó một cái vân dũng cảnh hậu kỳ. Chỉ có thân thể tố chất kinh người tiểu nha đầu, thậm chí không cần dùng man lực cứng rắn ép, thần thức nhận biết động tác của đối phương, sau đó dùng mấy cái đơn giản chú pháp tứ lạc bạt thiên cân, liền có thể lấy dễ như ăn cháo lại không bị thương cùng đối phương mặt mũi. Lý Uyển Tình bàn tính còn không có đánh xong, liền gặp thấy hoa mắt, Trầm Khinh Minh càng mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Cầm một cái bạch bản huấn luyện trường kiếm thẳng vọt tới. Người ngủ bị hồ đồ rồi. Lý Uyển Tình khó có thể tin nhìn không nhìn song phương to lớn thực lực kém. Lợn đột mà đến Khinh Minh muội muội, theo bản năng liền hộc ra một cái chữ định. Trên thực tế, cái này cũng là Lý Uyển Tình theo bản năng hạ thủ lưu tình. Như là sinh tử chiến trường, nàng nhất định sẽ trực tiếp dùng nứt, đột. Chờ công kích tính chân ngôn, kém cỏi nhất cũng là vách tường, thiếu, có thể để người ta trực tiếp vỡ thành ngực phẳng. Đương nhiên, vân dũng cảnh cao thủ một cái chữ định, cũng đủ để nháy mắt, ổn định 10 cái phong khởi cảnh người tu tiên. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Trầm Khinh Minh không trở ngại chút nào đột phá chữ định quyết. Thân hình động tác không có chút nào trì trệ. Trong tay bạch bản trường kiếm liền thẳng dồn đến Lý Uyển Tình trước ngực. Kiếm gió thậm chí quát động xinh đẹp vận quần dài bộ ngực dây buộc. Lý Uyển Tình thậm chí không kịp cau mày đầu. Lại là một đạo chân ngôn chú pháp. Nhanh, nhưng là gia trì trên người tự mình. Về phía sau lui nhanh. Đồng thời tay phải cách không lấy ra chân nguyên ngưng kết thành khiên. Chống đỡ ở trước người. Tuy rằng xem không hiểu đối phương động tác võ thuật, càng không hiểu Trầm Khinh Minh có tài cán gì có thể không nhìn Ngọc Thanh chân ngôn. Nhưng Lý Uyển Tình nhưng lựa chọn cẩn thận một chút tuyệt không liều lĩnh sách lược. Lý Uyển Tình vừa đem trọng tâm lùi lại. Đến từ Trầm Khinh Minh kiếm đánh liền oanh đến rồi chân nguyên tấm chắn trên. Lý Uyển Tình chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Chân nguyên lại có tán loạn xu thế, mà càng khó tin là, cái này cùng đối phương chân nguyên cường độ không quan hệ. Thuần túy là sức mạnh thân thể gây ra, nàng là dùng thân thể máu thịt vung ra lôi đỉnh vạn cân kiếm. Thực sự là gặp quỷ sống, lấy thân thể lực lượng phá vân dũng cảnh tột cùng chân nguyên tấm chắn. Đây là nơi nào xông tới hồng hoang dị thú? Lý Uyển Tình hít sâu một cái, một lần nữa hội tụ chân nguyên, đem tấm chắn từ tán loạn biên giới kéo trở lại, đồng thời bước chân tiếp tục lùi lại, ở Ngọc Thanh chân ngôn gia trì hạ thử nghiệm kéo dài khoảng cách. nhưng Trầm Khinh Minh khi thế lao tới trước, uyển như cuồng phong gào thét, theo sát không ngớt, hai chân mỗi một lần dẫm đạp mặt đất, đều để toàn bộ thao trường rung động không ngớt. Theo dõi trận pháp phát sinh trầm thấp cảnh báo ong ong. Tốc độ càng không thua kém một chút nào Lý Uyển Tình. Mà trong tay Bạch Bản Trường Kiếm càng là liên tiếp vẽ ra chói mắt ánh kiếm. Lấy đơn giản nhưng cuồng bạo kiếm thế liên tiếp oanh kích lại đây. Bên trong giáo trường, trong lúc nhất thời khắc nào giông tố đêm, tiếng trầm cuồn cuộn. Lý Uyển Tình kinh ngạc ở Trầm Khinh Minh cho thấy tuyệt cường thực lực. Một bên tăng mạnh chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, lấy càng mãnh liệt hơn phát ra trạng thái chống đỡ lấy chân nguyên tấm chắn. Một bên thì tại chăm chú quan sát đối phương nhất cử nhất động. Trầm Khinh Minh cuồng bạo tư thái, bất luận nhìn thế nào đều không bình thường, rất có thể là tương tự thiên ma giải thể đại pháp loại hình. Có nghiêm ngặt thời hạn hoặc là nghiêm trọng tác dụng phụ thủ đoạn gây ra. Dù sao hắn hiện tại sức chiến đấu coi như là trực tiếp tăng lên một cảnh giới lớn. Dối trá đều không thế nào khoa trương. Đã như vậy, cũng không cần phải mạo hiểm ở đối phương hung hăng kỳ liều mạng. Không bằng kiên trì tìm kiếm kẽ hở, dĩ giật đãi lao. Sau đó rất nhanh Lý Uyển Tình liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Trầm Khinh Minh lúc này trên mặt một mảnh hờ hững, hoàn toàn không có vẻ mặt, chỉ có hai con mắt đỏ như máu địa trừng mắt nhìn nàng. Làm người không rét mà run, đây là Trầm Khinh Minh. Sau một khắc, mang theo một tia hiểu ra, Lý Uyển Tình thả xuống cuồng bạo bên trong muội muội, quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài sân, chỉ thấy thao trường ngoại vi, Vương Cửu mười ngón bay lượn. Khác nào điều khiển đề tuyến con rối kỹ sư, môi hơi mấp máy, mặc dù không có lên tiếng, nhưng để Lý Uyển Tình dùng môi ngữ đọc lên hắn lời muốn nói. Hạ trước quyền, hạ trước quyền, chấm ngoặc kép, mịa nó, theo một tiếng không tự chủ được thô tục, Lý Uyển Tình chân nguyên trong cơ thể vận chuyển xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra một tia đình trệ. Điểm ấy kẽ hở. Dù cho ở cùng cảnh giới cao thủ trẻ tuổi xem ra cũng bắt giữ không tới. Thế nhưng, Vương Cửu ngón tay khẽ động, trong sân Trầm Khinh Minh liền phát sinh gầm lên giận dữ. Hai tay cầm kiếm, lấy khai sơn tư thế mãnh bổ tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.